Nhật ký phản công của Hậu Phi, chương 5, góc truyện audio.com, edit, beta, leng keng, Sophie, phủ của Giáng ấp công chúa cách Hán cung không xa, ước chừng hơn một canh giờ sau, công chúa được thái giám dẫn dắt đi tiến vào điện, công chúa mặc một thân thâm y màu xanh ngọc, trên người cũng tương tự, chưa đeo trang sức dư thừa, nhìn trong suốt thoải mái, nàng vén váy bái lại, miệng nói. Giáng ấp gặp qua phụ hoàng, gặp qua mẫu hậu, nguyện phụ hoàng mẫu hậu trường nhạc trường tôn, thâm y, sen, Lưu Hằng giương tay, nói, miễn lễ, ban chỗ ngồi, Đậu Y Phòng cười đoan trang, ôn hòa nói, chắc là Duẫn Cơ cùng công chúa có nhiều chuyện muốn nói. Liền để công chúa ngồi cùng bàn với Duẫn Cơ đi, cung nhân vội vàng ở bên người Duẫn Cơ bỏ thêm một cái đệm lót mềm. Mang lên bát đũa cùng thức ăn mới, Giáng ấp công chúa tạ ân xong, chậm rãi đi tới trước mặt Duẫn Cơ lại hành thường lễ. Khẽ gọi một tiếng, mẫu thân, mau tới, nhanh ngồi xuống, Duẫn Cơ lôi kéo tay nàng đưa nàng ngồi đến bên cạnh mình. Nhìn phải nhìn trái, nhìn hồi lâu mới nức nở nói, gầy, Giáng ấp công chúa ôn nhu cười nói, mẫu thân không phải thường nói, gầy chút đẹp mắt sao? Tình cảnh mẹ con các nàng gặp lại làm người khác chú ý. Dáng vẻ công chúa đoan trang nhàn tĩnh cũng làm Thận Lang Hoa kinh ngạc. Lễ nghi cùng phong độ của nàng, so với Quán Đào công chúa, con vợ cả này, càng giống như một công chúa được tiếp thu sự giáo dục của đại quốc hơn. Duẫn Cơ cùng công chúa lâu không gặp, liền ngay cả ngày Tết cũng chỉ có thể ở rất xa nhìn nữ nhi một chút. Nàng ta cảm kích nhìn Thận Lang Hoa một cái, lập tức khóc khóc cười cười cùng Giáng ấp công chúa nói chuyện phiếm việc nhà. Giáng ấp làm sao không đem Khang Nhi đến? Lưu Hằng hỏi, Khang Nhi là con trai Giáng ấp công chúa, tên đầy đủ Chu Khang, năm nay mới vừa tròn một tuổi. Giáng ấp công chúa dùng vạt áo đem nước mắt trên mặt lau đi. Quỳ thẳng thân thể, trả lời. Khi nữ nhi vào cung thì Khang Nhi đã được bà vú dỗ ngủ. Nữ nhi sợ nó ồn ào, liền chưa mang nó đến. Chuyện này tất nhiên là một nguyên do. Một nguyên nhân khác chính là Lưu Hằng chỉ triệu kiến một mình nàng. Ngay cả phò mã đều không được tuyên triệu. Mấy người tạp nham còn lại càng không có sự cho phép đặc biệt của Hoàng đế. Càng nghiêm cấm đưa vào trong cung. Khang Nhi tuổi còn nhỏ. Trên người cũng không có tước vị cùng danh hiệu, tự nhiên cũng là thuộc về loại người tạp nham, nàng không phải Quán Đào, được phụ hoàng sủng ái mà tự chủ trương, nàng cùng mẫu thân cũng không được sủng ái. Hai người bọn họ muốn bình an sống tiếp, nhất định phải tính toán tỉ mỉ từng bước cho con đường của mình. Quán Đào công chúa Lưu Phiêu ở một bên nhìn cảnh mẹ con các nàng đoàn viên. Trong lòng dấy lên lửa giận hừng hực. Từ trước tới giờ phụ hoàng chỉ sủng ái duy nhất nàng ta. Nhiều lần ngoại lệ chấp thuận nàng ta vào cung, ai biết hiện tại lại thêm một Giáng ấp, vậy phần sủng ái này liền không phải duy nhất. Nàng đem nữ nhi đang ngủ trong lồng ngực giao cho bà vú chăm sóc. Chính mình đứng dậy phúc lễ, sau đó lên tiếng nói thẳng, không bằng phụ hoàng cũng triệu hồi Vũ Nhi về đây đi. Lời vừa nói ra, cả điện đều kinh ngạc. Vũ Nhi, cũng chính là Lưu Vũ, con thứ của bệ hạ cùng hoàng hậu, em ruột của Quán Đào công chúa cùng thái tử Lưu Khải. Vừa được phong đại vương, sau đó vì Lương Hoài Vương Lưu Ấp vừa chết mà không có con. Lưu Vũ thừa tự Lương Vương, Lưu Vũ hiện tại tay nắm trọng binh, trấn thủ một phương, làm sao có thể dễ dàng hồi kinh, mặt các đại thần lộ vẻ kinh dị. Xì sao bàn tán, Quán Đào công chúa thực sự là hồ đồ. Lương Vương nếu như hồi kinh, ai tới trấn thủ biên cảnh. Đúng vậy, vạn nhất hung nô đúng lúc xâm lấn, ai có thể đảm nhận trọng trách này đây? Lưu Vũ đã rời kinh nhiều năm, ai có thể bảo đảm hắn không có lòng dạ khác? Sau khi phiên vương vào kinh cùng ngoại giới trong ứng ngoài hợp, chuyện tạo phản bức cung cũng không phải là lần đầu tiên. Mắt phượng hẹp dài của Quán Đào công chúa lần lượt đảo qua những đại thần kia. Đôi môi mím lại, đột ngột sinh ra lệ sắc. Nàng nói, Tuyên Vũ Nhi hồi kinh không quan hệ tới quân tình chính sự. chỉ là để một nhà chúng ta đoàn viên, cho nên phụ hoàng chỉ triệu kiến một mình Vũ Nhi là được. Nhi thần thường thường thấy mẫu hậu vuốt ve quần áo khi còn bé của Vũ Nhi. Ngẫm lại Vũ Nhi tuổi nhỏ rời kinh, bây giờ đã hơn 10 năm, nói vậy phụ hoàng cũng là lo lắng trong lòng, mẹ con giáng ấp muội muội cùng Duẫn Cơ cũng chỉ có 2 năm không thấy. Các nàng liền thương tâm như thế, nữ nhi nhớ tới ấu đệ 10 năm không thấy, nhất thời cảm xúc, khẩn cầu phụ hoàng tác thành. Nói xong, Quán Đào công chúa khấu đầu một cái thật sâu. Lưu Hằng híp mắt lại, nhìn Đậu Y Phong nói: "Hoàng hậu nói đi, phải như thế nào?" Trong lòng Đậu Y Phong rùng mình, nhưng trên mặt không chút biến sắc nói: "Vũ Nhi là con trai của thiếp, thiếp tuy rằng mong nhớ, nhưng nó có chức trách trọng yếu. Thiếp cảm thấy, vẫn để cho nó lấy quốc sự làm trọng." Lưu Hằng trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: "Thái tử, ngươi nói thế nào?" Lưu Khải đứng dậy đáp lời, kính cẩn nói: "Hồi phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Vũ Nhi trước tiên nên đóng tại biên cảnh. Bởi vì lương địa thường xuyên có chiến sự phát sinh, Vũ Nhi có 2 thân phận là hoàng tử cùng lương vương. Còn có khả năng trấn áp 1, 2, nhưng nếu Vũ Nhi trở về kinh, lương địa không người thống lĩnh, cục diện sợ khó có thể khống chế. Không bằng ngày khác ở trên triều trước tiên chọn ra người có thể thay thế Vũ Nhi trấn thủ biên cảnh. Chờ hắn tiền nhiệm sau đó lại triệu Vũ Nhi hồi kinh." Trước khi nói lời này, hắn đã đem người trên triều đình có thể thay thế Lưu Vũ cẩn thận nghĩ đến một lần. Lại phát hiện, có thể đảm nhận trọng trách này chỉ có một mình Chu Á Phu. Có thể đi đánh tan quân Hung Nô xâm nhập biên cảnh Đại Hán. Chu Á Phu đã từng xuất lĩnh quân đội đóng quân ở Tế Liễu. Để ngừa Hung Nô xâm lược lần thứ 2, Đại Hán hiện nay người có thể sử dụng đều đang có công vụ. Không cách nào lại sai, cho nên động tác này căn bản không thông. Trong tư tâm, Lưu Khải cũng không hy vọng Lưu Vũ trở về, bởi vì huynh đệ bọn họ đã 10 năm không thấy, cũng chưa bao giờ viết thư qua lại, cảm tình đã xa cách từ lâu. Lưu Vũ không trở về, mẫu hậu sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn. Lưu Vũ sắp về, tất cả tâm thần của mẫu hậu liền nhất định sẽ đặt ở trên người Lưu Vũ. Mẫu hậu sớm đã có ý nghĩ đổi thái tử, hắn tuyệt không thể để cho Vũ Nhi trở về. Lưu Hằng gật đầu, thái tử nói đúng, Vũ Nhi là con trai ta. Ta tuy mong nhớ, nhưng tuyên nó hồi kinh một chuyến vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Nhưng phụ hoàng, Quán Đào công chúa muốn nói lại thôi, nhưng làm Đậu Y Phong ngồi ở trên đài cao giận tái mặt. Lạnh lùng nói: "Quán Đào, bệ hạ đã quyết định, ngươi chưa có nhiều lời." Quán Đào công chúa mím mím môi đỏ, không cam tâm lùi tới vị trí của mình. Thận Lang Hoa yên lặng xem toàn bộ diễn biến, vẻn vẹn thử một lần, liền thử ra thái tử tâm có khúc mắc cùng lương vương. Mà hôm nay lời nói của thái tử, nhất định sẽ ở trong lòng Đậu Y Phong lưu lại một cây gai. Thực là thu hoạch bất ngờ. Cùng yến giờ hợi kết thúc, Lưu Hằng đặc biệt cho phép giáng ấp công chúa có thể ở lại trong cung một ngày. Nhưng mà công chúa khéo từ chối, nói mình đã xuất giá, lại ở tại nhà mẹ đẻ thì sẽ rối loạn quy củ. Huống hồ con nàng mới vừa tròn 1 tuổi còn không thể rời bỏ mẫu thân. Vẫn là về phủ trước tốt hơn. Ở cửa Vĩnh Hạng nhìn xe ngựa giáng ấp công chúa càng chạy càng xa. Mãi đến tận lúc không nhìn thấy, Duẫn Cơ mới phiền muộn quay đầu, quay về phía Thận Lang Hoa cúi người rồi làm đại lễ. Trịnh trọng nói: "Đa tạ tỷ tỷ để muội hôm nay có thể gặp giáng ấp một lần. Muội không cần báo đáp, tỷ tỷ có chuyện trực tiếp dặn dò, muội muội nhất định tận tâm tận lực." Thận Lang Hoa nâng dậy nàng ta, chậm rãi nói: "Ta không cần ngươi làm cái gì, ta chỉ cần công chúa và phò mã có thể giúp ta làm một việc là tốt rồi." Duẫn Cơ cảnh giác đầy mặt nhìn nàng: "Tỷ muốn làm gì?" Khóe miệng Thận Lang Hoa dương lên, nói: "Ngươi lập tức sẽ biết." Chuyện được đăng tại tiêuliềnliềnwordpress.com. Ngày hôm sau, Thận Lang Hoa từ thiêu phòng điện của hoàng hậu thỉnh chào buổi sáng trở về. Vừa vặn ở trên đường tình cờ gặp Đặng Thông chuẩn bị đi Vị Ương cung. Đặng đại nhân, Thận Lang Hoa khẽ gật đầu chào hắn. Đặng Thông chắp tay đáp lễ nói, vi thần gặp qua phu nhân, vốn tưởng rằng chào hỏi xong, hắn sẽ rời khỏi như thường ngày, không nghĩ tới Đặng Thông đứng bất động ở trước mặt nàng. Thận Lang Hoa nhíu lông mày lại, khuôn mặt trầm xuống, mở miệng nói, Đặng đại nhân muốn đi Vị Ương cung gặp bệ hạ sao? Vậy ta không làm chậm trễ ngươi. Nói xong liền đi một bước về bên cạnh, ra hiệu Đặng Thông đi trước, nhưng Đặng Thông vẫn như cũ đi tới trước mặt nàng, nhẹ giọng lại nói, phu nhân, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, có thể mượn một bước nói chuyện không? Thận Lang Hoa nghiêm mặt nói, đại nhân có chuyện thì ở đây nói luôn đi, ta cùng đại nhân cũng không có gặp mặt mấy, hẳn là không có bí mật gì để nói, huống hồ các nàng ở bên cạnh ta hầu hạ hồi lâu, đều có thể tin cậy. Đặng Thông do dự một chút, dưới chân cũng không có di chuyển nửa phần, lại nói, việc này can hệ trọng đại, ta chỉ có thể nói cho phu nhân biết. Thận Lang Hoa nở nụ cười xinh đẹp, hầu như không làm bất kỳ cân nhắc nào, liền nói, vậy thì không cần nói, có một số việc vẫn là không biết đến thì tốt hơn. Trên mặt Đặng Thông hiện ra một vệt bực bội, không nghe, phu nhân nhất định sẽ hối hận. Biểu hiện chắc chắc của hắn làm cho Thận Lang Hoa hứng thú. Nhưng vì nguyên cớ kiếp trước, Thận Lang Hoa không dám cùng hắn một chỗ, liền để Sắc Nhi đứng ở một bên xa xa nhìn. Thận Lang Hoa thấy Đặng Thông không ngừng quan sát xung quanh, liền biết trong lòng hắn so với nàng còn sợ hãi hơn. Dù sao ngoại thần tự tiện gặp cung phi, là tội không nhỏ. Coi như hắn là nam sủng của bệ hạ cũng khó thoát khỏi tổ chế của Đại Hán. Có điều trong lòng Thận Lang Hoa rất cao hứng, nàng ung dung thong thả nói, Đặng đại nhân hiện tại nên yên tâm, có chuyện gì nói mau đi. Sắc mặt Đặng Thông đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Kính cẩn nói, bệ hạ bệnh nặng, kính xin phu nhân sớm chuẩn bị. Nghe lời ấy, Thận Lang Hoa không khỏi trừng lớn hai mắt. Ánh mắt thu thủy bình thường trong suốt như nước, tràn ngập không dám tin. Đại nhân nói cẩn thận, hôm qua Hàn Thực Tiết bệ hạ còn cùng triều thần uống rượu mua vui. Làm sao có khả năng đột nhiên bệnh nặng? Đặng Thông cãi lại nói, hôm qua bệ hạ dùng để uống cũng không phải là rượu, mà là nước trắng dùng nấu ăn hàng ngày. Hắn thấy dáng vẻ Thận Lang Hoa vẫn chưa tin như cũ. Lại bổ sung, mấy ngày trước Hàn Thực Tiết, bệ hạ đã ho ra máu, thế nhưng lúc này vị trí thái tử bất ổn, mấy vị hoàng tử, thậm chí là phiên vương đều có lòng dạ khác, lúc này bệ hạ mới quyết định giữ bí mật không nói. Chuẩn bị âm thầm giải quyết đi một ít mầm họa cho thái tử. Ho ra máu, Thận Lang Hoa chấn động trong lòng, nguyên lai bệ hạ vào lúc này cũng đã bệnh nặng. Mà cũng không phải là trung tuần tháng 6 nàng biết kiếp trước. Đặng Thông thấy sắc mặt Thận Lang Hoa buông lỏng, tiếp tục nói, ta đã là cái đinh trong mắt hoàng hậu cùng thái tử. Tương lai thái tử đăng cơ, ta khẳng định khó thoát khỏi cái chết, bây giờ chỉ có phu nhân có thể cứu ta một mạng. Thận Lang Hoa ngửa đầu khẽ thở dài một hơi, lạnh lùng nói, Đặng đại nhân nói cho ta cái này làm gì? Nếu thật sự có một ngày bệ hạ băng hà, ta dưới gối không con cái, theo lệ sẽ chuyển tới Bắc Cung làm thái phi, hoàng đế tương lai là nhi tử của hoàng hậu, ngươi muốn bảo mệnh, nên đi cầu bọn họ, nguyên nhân chính là phu nhân dưới gối không con cái, nhưng được bệ hạ vinh sủng, hoàng hậu từ lâu đối với phu nhân kiêng kỵ vạn phần. Ngày khác có cơ hội. Chẳng lẽ sẽ không giết phu nhân chấm dứt hậu hoạn à? Đặng Thông cười ra tiếng. Một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng. Phu nhân, kỳ thực chúng ta đều là người đáng thương. Không phản kháng, liền chỉ có thể là cá thịt mặc cho người chém giết. Tiếng cười bi thương của Đặng Thông quanh quẩn ở bên tai Thận Lang Hoa. Nàng nhớ tới kiếp trước, mình bị Đậu Y Phòng hãm hại cùng Đặng Thông có tư tình. Thậm chí còn đang mang thai, mình bị Đậu Y Phòng ban cho cái chết, mọi chuyện liên quan tới nàng trên sách sử đều bị xóa đi. Chỉ để lại đôi câu vài lời chứng minh sự tồn tại của nàng. Mà Đặng Thông, Lưu Khải vừa lên ngôi, hắn liền bị cách chức vị, cũng bị tịch thu hết gia sản, người không có đồng nào, hắn chỉ có thể trên đường phố ăn xin như ăn mày. Cuối cùng dĩ nhiên là chết đói đầu đường, cũng không biết là nàng liên lụy Đặng Thông, hay là Đặng Thông liên lụy nàng. Đối với con đường sau này của mình, Thận Lang Hoa bày sẵn từ lâu, luôn suy nghĩ mãi, Thận Lang Hoa quyết định mang theo Đặng Thông. Nàng nói, ngươi trước tiên đi Vị Ương Cung, đừng lộ ra sơ sót. Chuyện kế tiếp, nghe theo mệnh lệnh của ta. Chuyện được đăng trong nhà Lang Cang. Sophie, mấy ngày sau, Lưu Hằng lúc đang trên triều đột nhiên té xỉu, bị mang đến Vị Ương Cung. Ngự y nói với bên ngoài là bị phong hàn bình thường. Cố gắng tĩnh dưỡng liền có thể khỏe ngay. Thế nhưng đại thần cả điện đều nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của bệ hạ. Vị Ương Cung ngoại trừ thái tử, ai đều không thể tiến vào. Ngay cả hoàng hậu cũng không thể vào bên trong. Bây giờ toàn bộ tấu chương đều là do thái tử phê duyệt. Thận Lang Hoa đi qua đi lại trong ở Tuế Vũ Điện. Nàng tính tháng ngày bằng đầu ngón tay. Trong miệng dù gì nói. Không đúng, không đúng. Sắc Nhi nghe được nàng lẩm bẩm lầu bầu. Nghi ngờ nói. Phu nhân, cái gì không đúng? Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Thận Lang Hoa ngưng lại. Trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức thúc giục. Sắc Nhi, mau mau tuyên ngự y, nhớ kỹ. Chỉ có thể tìm Thiệu Thái Y chính là người năm đó Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu tuyên đến xem trần cho nàng. Mấy năm trước Trương Hoàng hậu đi về cõi tiên, Thận Lang Hoa liền đem Thiệu Thái Y thu làm thủ hạ của mình. Sắc Nhi thấy vẻ mặt nàng lo lắng, cho rằng là có đại sự xảy ra. Nàng lung tung gật gật đầu, nắm váy lên liền chạy ra ngoài. Đợi ước chừng sau một chén trà, Sắc Nhi lôi kéo Thiệu Thái Y vội vã tới rồi. Thiệu Thái Y mới vừa hành lễ, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Thận Lang Hoa đánh gãy. Nhanh bắt mạch giúp ta. Thiệu Thái Y không dám trễ nải, mau mau lấy ra một cái gối nhỏ để tay Thận Lang Hoa lên đó. Hắn dùng ba sợi chỉ cột lên trên cổ tay Thận Lang Hoa. Ngừng mày tĩnh tư chốc lát, chậm rãi nói. Phu nhân mạch tượng không nổi không trầm, hòa hoãn mạnh mẽ, một lời chưa xong, Sắc Nhi liền lớn tiếng đánh gãy hắn. Thiệu Thái Y, lần trước ngươi đến không phải nói phu nhân mạch tượng phù phiếm vô lực. Khí huyết hư suy sao? Cái này cũng là chỗ thần không rõ. Lúc đó thần viết phương thuốc bổ dưỡng, chỉ có thể bổ khí dưỡng huyết, nhưng không cách nào giảm bớt bệnh cũ của phu nhân. Nhưng hiện tại thần quan sát sắc mặt phu nhân. Hồng hào có ánh sáng lộng lẫy, đã hoàn toàn không giống như là người bị bệnh cũ quấy nhiễu mấy chục năm. Thiệu Thái Y lại nhìn sắc mặt nàng một chút, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, xin hỏi phu nhân còn chỗ nào không khỏe. Thận Lang Hoa xoa xoa thái dương, có chút nghi hoặc nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng không có chỗ nào không khỏe, chỉ là muốn thỉnh Thiệu Thái Y lại xem kỹ một chút. Có bệnh tật gì còn chưa trần ra hay không? Cách chương.